Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 190, Thân Hoàng Hậu tới, thường. Cho nên trượng phu của tiểu thư cũng là trượng phu của nàng. Đây là truyền thống từ trước tới nay, cho nên A Sảo trong lòng cũng vô cùng lo lắng nếu như ở Duy Dương huyện nàng nhất định sẽ lựa chọn gả tiểu thư cho Quan Hiền Câu, một nhà phú quý. Mà khi đó Vô Tấn là thương nhân, mở cửa hiệu cầm đồ cho dù tiểu thư thích hắn nhưng nàng không thích, hiện tại thì không giống như trước nữa, tầm mắt của A Sảo dâng lên cao hơn, nàng đã thấy không ít các mặt của xã hội, quan gia ở Duy Dương huyện đúng là hào phú, nhưng so với hoàng tộc ở kinh thành thì không bằng, cho nên nàng dần xem thường quan gia, hiện tại Vô Tấn chính là Lương Quốc Công, là hoàng tộc chân chính, là cháu của quận vương. Nàng đã nghe phu nhân nói qua, dựa theo quy củ của Đại Ninh Vương Triều, hoàng tộc sau khi lập gia đình có bậc cha chú qua đời có thể thăng một cấp trở thành vương, tương lai Vô Tấn cũng trở thành vương gia rồi, so sánh với vương gia, quan gia đúng là không đáng một xu, A Sảo dĩ nhiên hy vọng tiểu thư gả cho Vô Tấn, cho nên nàng mỗi lần nói chuyện với phu nhân là kiên quyết ủng hộ tiểu thư gả cho Vô Tấn, trên miệng thì nói tiểu thư thích Vô Tấn nhưng thực chất là cân nhắc tương lai của mình, tiểu nha hoàn tên là A Sảo tâm tư dĩ nhiên cũng xảo diệu hơn mọi người. A Sảo một đường chạy vội đi nghe ngóng tin tức của tiểu thư, lại phát hiện ra mọi người ở trước tiền viện rất lo lắng, giống như là lâm địch vậy, lão quản gia phân công nhiệm vụ cho các nha hoàn, mọi người giải tán sau đó tỏ vẻ cực kỳ bận rộn, A Sảo kỳ quái liền hỏi quản gia, vương đại thúc có chuyện gì xảy ra vậy, quản gia nhận ra nàng liền lo lắng nói, vừa rồi trong nội cung có mấy hoạn quan, thông báo với lão gia, buổi sáng ngày mai hoàng hậu nương nương sẽ tới gặp Tô gia chúng ta. Hoàng hậu bái phỏng Tô gia muốn chúng ta tiếp đãi cho tốt, A Sảo ngây ngẩn cả người, đây là có chuyện gì, hoàng hậu đến Tô gia làm gì, quản gia nhỏ giọng nói cho nàng biết, thân hoàng hậu đến cầu hôn cho tên Quan Hiền Câu kia, A Sảo chấn động nàng quay đầu bỏ chạy, quản gia liền ở phía sau gọi theo, A Sảo chớ nói lung tung, đại thúc con biết rồi, A Sảo thở hồng chạy về sân nhỏ rồi hô lớn, tiểu thư việc lớn không hay rồi, Tô Hạm thấy nàng kinh hoảng vô cùng cũng hơi giật mình, chẳng lẽ tổ phụ đáp ứng quan gia rồi sao? Nàng vội hỏi, nói mau là chuyện quan trọng gì, tổ phụ đồng ý rồi hả, không phải chuyện này mà là, A Sảo mệt mỏi không thở ra hơi, muội nghe nói, sáng ngày mai hoàng hậu nương nương sẽ tới cầu hôn thay cho quan gia, Tô Hạm ngây ngẩn cả người, hoàng hậu nương nương tới, với thân phận của hoàng hậu, lời của nàng là lời vàng ý ngọc, Tô gia làm sao có thể dám kháng chỉ, chuyện này nên làm sao bây giờ, trong lòng của nàng loạn cả lên, bỗng nhiên A Sảo nói, ngươi đi lang lăng quận vương phủ. Đem chuyện này nói cho Vô Tấn công tử, thế nhưng mà muội không có cớ, người giữ cửa không cho đi, Tô Hạm nghĩ nghĩ sau đó lấy đàn tỳ bà đưa cho nàng, ngươi nói với bọn họ rằng nhạc sĩ dạy đàn tỳ bà bỏ quên nhạc khí ở đây, ngươi mang trả lại cho người ta, cái cớ này không tệ, A Sảo nhận đàn tỳ bà nói, vậy muội đi ngay, A Sảo vội vàng rời đi, trong mắt của Tô Hạm tràn ngập vẻ lo lắng, trời ạ, là hoàng hậu, sáng sớm ngày kế tiếp một đội ngũ do 3.000 sĩ tử diễu hành xuất hiện ở đầu thành. Trên đầu của bọn họ là một biểu ngữ, trừng trị người làm rối loạn kỷ cương khoa cử. Hoàng Phủ Huyền Đức nghe nói có người nói rằng có kẻ làm rối loạn kho cử thì giận tím mặt, lệnh cho ngự sử Trung Thừa Trần Trực phải điều tra rõ án này trước giữa trưa, thi đình cũng từ buổi sáng dời sang buổi chiều. Được triều đình cam đoan đám sĩ tử diễu hành cũng tản đi, Trần Trực sai người đem 5 tên sĩ tử cầm đầu mang tới ngự sử đài. Đây chính là lần đầu tiên Trần Trực điều tra vụ án làm rối loạn kỷ cương. Hơn nữa còn phải kết án ở giữa trưa khiến cho hắn gặp áp lực rất lớn, tuy nhiên thủ đoạn của Trần Trực vô cùng tàn nhẫn, dựa theo lệ cũ, quan viên liên quan tới bản án cần phải nói chuyện trước, như vậy sẽ cho bọn họ cơ hội tự thú, mà Trần Trực lại không làm theo bước này, trực tiếp thẩm án, không cho quan viên liên quan tới vụ án có cơ hội, quả không hổ là Trần Hắc Diện. 5 tên sĩ tử bị mang tới ngự sử đài, bọn họ quỳ xuống cầm giấy khiếu nại nói cho Trần Trực biết. Chúng ta thực sự không phải là ghen ghét với người khác, nhưng thật sự Lâm Thị huynh đệ đồng thời đậu tiến sĩ khiến cho người ta nghi hoặc quá nhiều, chúng ta không thể không khẩn cầu quan phủ điều tra. Ngươi nói tiếp đi, Trần Trực một mặt cầm bản khiếu nại một mặt nghe đám sĩ tử nói, bẩm đại nhân, tối hôm qua chúng ta gặp thương nghị với nhau, có mấy người học cùng trường mấy chục năm với Lâm Thị huynh đệ, đối với hai người bọn họ vô cùng hiểu rõ, Lâm Thị huynh đệ ở trường Thái học Ung Kinh cũng chỉ bình thường. Thi cống cử sĩ một người đứng thứ 7 một người đứng thứ 8, cho nên rất có nhiều người nghi ngờ bọn họ ăn gian, hô hào điều tra, bởi vì Lâm gia là hào phú ở Ung Kinh cho nên lần này bọn họ có ở trong khách sạn tiếp xúc nói chuyện với một số lái buôn đề thi, sau khi tiếp xúc với bọn họ thì lộ vẻ vui mừng, có người tận mắt trông thấy, hơn nữa lái buôn này cũng không giống người bình thường, người từng tiếp xúc qua nói rằng người lái buôn này cho đề trước thi xong mới trả tiền, tiền đặt cọc một văn cũng không thu, cho nên mọi người mới hoài nghi lái buôn này biết đề trước, mong đại nhân minh xét. Trần Trực cũng đã xem xong đơn khiếu nại, cơ bản nói giống như hắn nói, hắn lại hỏi, tên lái buôn này có ai nhận thức hắn không? Tất cả mọi người đều lắc đầu, lái buôn từ lần đó không xuất hiện nữa, tất cả mọi người đều hoài nghi, bọn họ đã đạt thành mua bán. Trần Trực phát hiện ra bản án này cũng không khó hơn nữa còn rất đơn giản, hắn nói với bọn họ, các ngươi chờ ở chỗ này, ta vào giữa trưa sẽ cho các ngươi một câu trả lời. Hắn lại gọi một đội úy Vũ Lâm quân rồi nói, các ngươi mau tới lễ bộ đem Lâm thị huynh đệ mang tới cho ta. Chương 191, thân hoàng hậu tới, hạ. Bởi vì sau khi kết thúc thi đình, 60 tiến sĩ thi đậu muốn cùng nhau khoác trên vai áo đỏ, cưỡi ngựa khắp phố phô trương cho nên tất cả bọn họ đều ở lễ bộ nghỉ ngơi chờ đợi. Đội úy Vũ Lâm quân liền mang theo binh sĩ cùng kim bài của Trần Trực nhanh chóng đem Lâm thị huynh đệ tới. Lâm thị huynh đệ còn không biết chuyện diễu hành bọn họ còn đắm chìm trong sung sướng xế chiều dạo phố, nhưng sau khi tiến vào phòng thẩm vấn ở ngự sử đài, hai người bọn họ giống như bị dội một gáo nước lạnh vậy, chỉ thấy ở trong phòng tràn ngập hình cụ, mấy cái bồn lửa nấu nóng chảy, trong không khí tràn ngập mùi máu tươi, ba mươi mấy tên đại hán khoanh tay trước ngực lạnh lùng nhìn chằm chằm bọn họ, ở chính giữa gian phòng là một quan viên mặt đen, sắc mặt âm lãnh, ánh mắt lợi hại phản phất đâm thủng nội tâm bọn họ. Lúc này bọn họ đều đồng loạt ý thức được chuyện gì xảy ra, có lẽ sự tình gian lận đã bị bại lộ, trầm, Trần Trực đem đường một gõ xuống bàn lạnh lùng nói, 3.000 sĩ tử diễu hành lên án các ngươi làm rối loạn kỷ cương khoa cử, ta là ngự sử trung thừa Trần Trực, phụng mệnh hoàng thượng nghiêm thẩm các ngươi đã biết tội chưa, quỳ xuống, đám đại hán kia gầm lên một tiếng, đệ Lâm tìm giật nhát gan hơn, chân mềm nhũn mà quỳ xuống, quỳ rạp xuống mặt đất mà run run, Lâm tìm tuấn thì không quỳ trấn tĩnh mà nói. Chúng ta có công danh tại thân gặp quan không cần phải quỳ, quý tòa nói chúng ta ăn gian có chứng cớ gì, Trần Trực liếc nhìn huynh đệ bọn họ, thấy biểu hiện một trời một vực liền có chủ ý, phân phó cho tả hữu, đem hai người bọn họ tách ra, từng người thẩm vấn, hai gã đại hán lập tức tiến lên, kéo Lâm Tiềm Tuấn xuống, Lâm Tiềm Tuấn liền hô to, nhị đệ không được cung khai lung tung, Lâm gia chúng ta là người trong sạch, không làm rối loạn kỷ cương, tổ phụ cũng sẽ đến. Tuy nhiên người đã bị kéo ra ngoài thanh âm cũng không nghe được rồi, Trần Trực liếc mắt ra ý cho đại hán, lập tức vài tên đại hán đem toàn bộ quần áo của Lâm Tiềm giật lột bỏ sạch sẽ giống như là gà phơi nắng vậy, dùng thiết liên treo ngược hắn lên, Lâm Tiềm giật giống như heo bị giết la to lên, Trần Trực tiến lên phía trước lạnh lùng mà nói với hắn, ta không ngại nói cho ngươi biết, bản án này đã kinh động tới hoàng thượng, nếu như các ngươi không thành thật chúng ta tìm được lái buôn gây chuyện hắn cung khai ra rồi. Thì huynh đệ các ngươi sẽ bị lăng trì xử tử, Lâm gia cũng bị xét nhà, nam nhân thì đi lưu vong, nữ nhân thì vào trong giáo phường làm nô, Lâm Tiềm giật nhát gan, hắn bị dọa tới mức hồn bất phụ thể lắp bắp hỏi, nếu như, ta khai thì thế nào, Trần Trực cười hắc hắc nói, nếu như ngươi khai thì chính là tự thú, ta có thể cam đoan huynh đệ các ngươi không chết, nếu như nhà các ngươi chịu mang một khoản tiền đi chuộc tội, vậy thì các ngươi chỉ có thể bị hủy tư cách chung thân không được dự thi mà thôi. Đây chính là cơ hội của ngươi đó, Lâm Tiềm Giật do dự một chút hắn biết rằng làm rối loạn kỷ cương khoa cử chưa bao giờ có tiền lệ mất đầu, bọn họ làm sao có thể bị lăng trì xử tử, Trần Trực bỗng nhiên hung ác nói, bởi vì hoàng đế giận dữ, muốn dùng các ngươi để cảnh tỉnh người khác người đâu trước hết thiến hắn cho ta, hai gã đại hán mang theo một thùng nước và một con dao sắc bén, nhe răng cười từ từ tiến tới, tay sờ lên dương căn của hắn, tìm kiếm chỗ hạ đao, Lâm Tiềm Giật bị dọa tới mức hồn phi phách tán. Nước tiểu cũng bắn ra, ta khai, Trần Trực khoát tay chặn lại, Lâm Tiềm Giật được đặt xuống, Trần Trực lạnh lùng nói đi, Lâm Tiềm Giật sợ hãi tới mức cực điểm, hắn đem chuyện mình mua đề thi nói rành mạch ra, Trần Trực nghe nói chuyện này liên quan tới con của lễ bộ thị lang quan tịch thì cả kinh, trong lòng của hắn cuồng hỉ, vậy là có thể mượn cơ hội này đánh ngã quan tịch rồi, mình không phải là đã lập đại công cho thái tử sao, chuyện này có ý nghĩa trọng đại, hắn trầm tư một thoáng rồi nói. Đem người này bảo vệ cho tốt, nghiêm mật phong tỏa tin tức, hắn liền cầm khẩu cung của Lâm Tiềm Giật mà đi tới Đông Cung, kỳ thật hắn đã sớm biết rõ, huynh đệ Lâm thì chỉ lấy được thiếp kinh là từ chỗ lễ bộ Lang Trung Hoàng Hồng Nguyên mà quan tịch chính là lễ bộ Thị Lang, người lãnh đạo trực tiếp của Hoàng Hồng Nguyên, hắn có thể dễ dàng lấy được đề thi của Hoàng Hồng Nguyên. Hiện tại điều hắn nuối tiếc nhất chính là Lâm Thị huynh đệ không biết chỗ ở của lái buôn, bởi vậy đánh đổ quan tịch cần phải có chứng cứ xác thực. Hiện tại quan tịch ở trong triều, con của hắn ở lễ bộ, thừa dịp bọn họ không có ở nhà đột kích điều tra nhất định sẽ có thu hoạch. Ngự sử trung thừa có quyền lực tương đối lớn, có thể trực tiếp điều tra phủ đệ của quan viên tam phẩm. Hơn nữa hoàng đế cóng phái một chi Vũ Lâm quân hỗ trợ hắn, hiện tại chỉ cần thái tử gần đầu, Trần Trực sẽ lập tức tiến tới điều tra phủ đệ của quan tịch. Nếu như thật sự không ra chứng cứ, Trần Trực chỉ còn một biện pháp xử lý, đó là suy đoán con của quan tịch làm rối loạn kỷ cương. Tuy nhiên cái này chỉ là suy đoán, không có sức truy ép phục, tối đa là con của quan tịch bị thủ tiêu tư cách, không ảnh hưởng tới quan tịch. Bất luận thế nào hắn cũng phải tìm ra chứng cứ. Ở bên ngoài Tô phủ, mấy trăm tên hoạn quan cùng với cung nữ vây quanh loan giá của hoàng hậu nương nương, nhiều đội Vũ Lâm quân hộ vệ ở hai bên, đề phòng xâm nghiêm. Hoàng hậu ít khi được đi tới phủ đệ của đại thần, đây cũng là quy định nghiêm khắc của nội cung, ngẫu nhiên cùng với hoàng đế tới nơi này mà thôi, phần lớn thời gian là về nhà mẹ để thăm viếng. Mỗi lần thăm viếng cũng phải báo trước để họ chuẩn bị, cho nên thân hoàng hậu tới Tô phủ dường như là một chuyện không thể nào, cho nên nàng cũng không tiến vào trong cửa lớn của Tô phủ. Hôm nay lý do nàng xuất cung cũng là muốn tiến vào trang viên ở thành Nam, chỗ đó chính là do Tề gia hiến cho nàng, khiến cho thân Thấm Ngọc vô cùng cao hứng. Ngày hôm qua hoạn quan đã tới truyền chỉ, cũng không nói rõ ràng, khiến cho Tô phủ bận rộn suốt một buổi, cả phủ giăng đèn kết hoa, quét dọn sạch sẽ, trải thảm đỏ khắp nhà, từ cửa lớn cho tới nội đường khách quý. Nhưng khi biết thân hoàng hậu chỉ đi ngang qua Tô phủ khiến cho gia nhân phải thất vọng, nhưng Tô Tốn lại thở phào một hơi. Hoàng hậu nương nương nếu thật sự đi vào trong phủ thì thật xấu mặt, không vào phủ đương nhiên là tốt nhất. Chương 192, Thái hậu mai mối, thượng. Ở bên ngoài cửa phủ, Tô Tốn cùng với con mình là Tô Hàn Xương đều mặc quan phục, vợ con của bọn họ thì cũng mặc triều phục cáo mệnh, đồng loạt quỳ gối trước loan giá, bái kiến hoàng hậu nương nương. Thần Tô Tốn khấu kiến nương nương, chúc nương nương thiên tuế thiên tuế, thiên thiên tuế, Tô đại nhân bình thân, tạ nương nương. Mục đích xuất cung của hoàng hậu dĩ nhiên vẫn là Tô phủ, đây chính là chuyện do huynh trưởng thân quốc cửu nhờ nàng giúp đỡ, mời nàng ra mặt tạo áp lực với Tô phủ. Thân hoàng hậu cũng không lộ diện, chỉ ngồi ở bên trong loan giá, sau một đạo rèm cửa có thể nhìn thấy thân ảnh của nàng, nàng nhẹ giọng cười nói, ta hôm nay tiện đường đi ngang qua Tô gia, ngoài ra còn có một chuyện vui muốn nói với Tô gia. Nội tâm Tô Tốn trầm xuống, hắn đã đoán được thân hoàng hậu là do thân quốc cửu mời đến tạo áp lực, tuy trong lòng hắn bất mãn nhưng chỉ trầm giọng nói, mong nương nương cáo chi, nghe nói Tô gia có nữ tử tên Hạm, mỹ mạo vô song, ta muốn làm một sợi tơ hồng, đem nữ tử Tô gia gả cho nam tử quan gia, không biết Tô đại nhân có bằng lòng để ta làm hồng nương không. Dừng một chút, thân hoàng hậu đột nhiên nói, nếu như Tô gia ngại quan gia không xứng thì ta có thể mời Tô nữ tiến cung, sắc phong làm cửu tần, để cho Tô gia hưởng thụ thánh ân, còn nếu như Tô gia đồng ý thì ta chúc mừng Tô gia rồi. Thân hoàng hậu uy hiếp khiến cho Tô Tốn toát mồ hôi lạnh, ý tứ của nàng ta rất rõ ràng, hoặc là đem Tô Hạm gả cho quan Hiền Câu, hoặc là tiến cung làm phi, không có lựa chọn thứ ba. Tuy Tô gia ngông nghênh nhưng bọn họ không có hoàng quyền khác chống đỡ, miệng của hoàng hậu phát ra lời vàng ý ngọc, một khi quyết định khó có thể sửa đổi. Đang lúc Tô Tốn toát mồ hôi thì bỗng nhiên ở phía xa truyền tới tiếng hô to, Hoàng Thái Hậu giá lâm. Loan giá của Kính An Hoàng Thái Hậu so với loan giá của Hoàng Hậu thì đơn giản hơn nhiều, chỉ có không tới 10 hoạn quan và cung nữ đi theo, so với quy mô gần nghìn người thì thua rất nhiều. Nhưng địa vị của Kính An Hoàng Thái Hậu thì vượt xa địa vị của Hoàng Hậu trong vương triều, đây là một người mà ngay cả Hoàng đế cũng phải thỉnh an, một câu nói của bà ta có thể làm thay đổi toàn bộ cục diện chính trị. Đầu năm nay, Dương Hoàng Hậu sau khi qua đời, thế lực của Sở Vương trở nên tăng vọt. Thân Quý Phi được sắc phong làm Hoàng hậu Sở Vương Khai Phủ, hệ của Dương Hoàng hậu từ vị trí cao bị giáng xuống, thế hệ Đông Cung bị đả kích trầm trọng, thậm chí Hoàng đế cũng muốn thay đổi người kế vị. Ngay sau đó là cuộc tranh giành chức Thứ Sử Đông Hải Quận, thân quốc cửu lúc đó dường như đã thắng lợi trong tầm mắt, nhưng vào thời khắc mấu chốt Thái tử lại cầu cứu Hoàng Thái Hậu. Hoàng Thái Hậu vài chục năm không hỏi chính sự đột nhiên gặp Hoàng đế, nói rằng người kế vị là căn bản của quốc gia không thể khinh động. Cũng chính vì bà bày tỏ thái độ cho nên hoàng đế mới đồng ý để thái tử đạt được quyền chỉ định thứ sử ở Đông Hải quận. Bổ nhiệm thứ sử ở Đông Hải quận là một bước ngoặt, khiến cho tình thế gian nan của thái tử trở nên nghịch chuyển. Hoàng đế đình chỉ chèn ép với thái tử, hủy bỏ ý chỉ trước đây, đem quân đội 2 vạn người trả lại Đông Cung. một loạt biện pháp khiến cho thái tử ổn định địa vị lại, tất cả đều là nhờ hoàng thái hậu vào giờ khắc mấu chốt ủng hộ thái tử. Đương nhiên nguyên nhân căn bản là hoàng đế cũng muốn chèn ép Đông Cung hệ cho Sở Vương hệ có không gian vọt lên, tuy nhiên động tác chèn ép của hắn hơi lớn vừa vặn hoàng thái hậu cầu tình liền điều chỉnh, nhưng bất kể thế nào, địa vị của hoàng thái hậu ở Đại Ninh Vương triều là chí cao vô thượng, không phải nàng trước kia chính là tông chính cung hoàng hậu, hơn nữa còn có một bí mật không ai biết chính là hoàng thái hậu là mẹ ruột của hoàng đế, đây là bí mật lớn nhất của Đại Ninh Vương triều rất ít người biết rõ. Nghe nói hoàng thái hậu giá lâm, sắc mặt của thân hoàng hậu trở nên vô cùng khó coi, nàng rất muốn lảng tránh nhưng lại không dám bất kính với hoàng thái hậu, đành phải hạ lệnh, hạ giá xuống để ta thăm hoàng thái hậu. Tô gia cao thấp kinh dị vô cùng, bọn họ cũng không biết hoàng thái hậu hôm nay lại tới, hoàng thái hậu cũng không báo trước cho bọn họ bất kỳ điều gì, tất cả đành phải lui sang một bên đứng xem. Thực tế đối với Tô Tốn, hoàng thái hậu xuất hiện đã hóa giải áp lực của thân hoàng hậu với lão, trong lòng lão kinh nghi vô cùng, trực giác nói cho lão biết. Hoàng thái hậu đến có lẽ liên quan đến sự tình của cháu gái mình. Xe ngựa của hoàng thái hậu từ từ tiến tới, đứng ở trước cổng chính của Tô phủ. Lúc này Vũ Lâm quân hộ vệ thân hoàng hậu đã sớm đem dân chúng xung quanh đuổi đi, đem xe của hoàng thái hậu và hoàng hậu vây quanh. Thân hoàng hậu xuống xe, nàng bước tới trước loan giá của hoàng thái hậu mà quỳ xuống. Nhi tức, con dâu, thân thấm ngọc khấu kiến thái hậu. Màn xe được kéo ra, hoàng thái hậu cười ôn hòa, hoàng hậu không cần đa lễ mời đứng lên. Tạ thái hậu, thân hoàng hậu đứng lên, hoàng thái hậu cười hỏi nàng, hoàng hậu đây là đi nơi nào vậy? Trước mặt hoàng thái hậu, thân hoàng hậu thủy chung phải vâng lời, nàng ở trong cung cũng đã vài chục năm, đối với hoàng thái hậu vô cùng hiểu rõ, nàng nhớ rõ 10 năm trước Dương hoàng hậu đã tiến hành chỉ trích công khai với hoàng thái hậu, kết quả là hoàng thượng giận tím mặt, đem Dương hoàng hậu giam vào lãnh cung, chuẩn bị phế hoàng hậu, cuối cùng nhờ hoàng thái hậu biện hộ Dương hoàng hậu mới thoát một kiếp nạn. Từ đó về sau Dương hoàng hậu không dám có nửa điểm chống đối hoàng thái hậu, về sau thái hậu dọn ra bên ngoài, Dương hoàng hậu mỗi năm đều phải tới thỉnh an. Thân hoàng hậu bắt đầu nghi hoặc tại sao hoàng thượng lại hiếu kính thái hậu như vậy, hoàng thái hậu mỗi lần sinh bệnh hoàng thượng đều quỳ xuống thỉnh an, tự mình mớm thuốc, điều này khiến cho nàng vô cùng nghi hoặc. Hoàng thái hậu chỉ là hoàng hậu của tiền nhiệm hoàng đế, tuy phong là thái hậu hoàng đế trước mặt bà cũng gọi là hoàng nhi nhưng chẳng qua là xưng hô trên danh nghĩa. Trên thực tế thái hậu chỉ là hoàng thẩm, y không cần phải hiếu thuận như vậy, về sau thân hoàng hậu mới từ từ đoán ra bí mật, kính an hoàng thái hậu từng làm qua Sở Vương Phi, nàng có khả năng là mẹ ruột của hoàng đế, chỉ có như vậy mới có thể giải thích địa vị vô thượng của hoàng thái hậu ở trong cung chí cao vô thượng. Chương 193, Thái hậu mai mối, hạ. Mặc dù đoán ra được bí mật này nhưng thân hoàng hậu cũng không dám nói ra. Trái lại nàng lợi dụng sự bất hòa của Dương Hoàng hậu với Hoàng Thái hậu cực lực hiếu kính Hoàng Thái hậu khiến cho Hoàng đế có ấn tượng vô cùng tốt với nàng, khiến cho nàng cuối cùng leo lên được ngôi Hoàng hậu. Nhờ có những kinh nghiệm này, thân Hoàng hậu mới không dám làm càn trước mặt Thái hậu, thủy chung biết vâng lời, nàng thấp giọng nói, hồi bở Thái hậu, nhi tức ở ngoài kinh thành có một tòa hoàng trang, vừa mới tu sửa hoàn thành, dọc đường đi qua nơi này. Hoàng Thái hậu khẽ mỉm cười, nếu là dọc đường tại sao phải tới Tô phủ? Thân hoàng hậu cung kính y nguyên nói, nhi tức nghe nói Tô Tế Tửu có con gái mỹ mạo vô song, nhi tức rất có hứng thú cho nên thuận tiện qua đây nhìn một cái, nếu như không tệ nhi tức muốn làm mối cho nàng, thì ra là thế, đúng là vừa dịp, ai gia cũng muốn làm mai cho cháu gái của Tô Tế Tửu, nếu như hoàng hậu không ngại thì tặng cơ hội làm mối cho ai gia được không? Thân hoàng hậu cả kinh, nàng lập tức hiểu ra, Lang Lăng quận vương nhất định là mời hoàng thái hậu rời núi rồi. Cũng chỉ có Lang Lăng quận vương mới mời được hoàng thái hậu, trong lòng nàng cân nhắc lợi hại, làm mai cho quan gia mà đắc tội với thái hậu cái được không bù được cái mất, nàng tuyệt đối không làm, nàng lập tức cười nói, cái này chưa tính là cơ hội gì chỉ là trong cung nhàm chán cho nên ra ngoài giải buồn, nếu như thái hậu có ý thì nhi tức đương nhiên nguyện ý tặng cho thái hậu, vậy thì cảm ơn hoàng hậu rồi. Hoàng thái hậu xuống xe ngựa, thân hoàng hậu liền tiến tới trước đỡ lấy, sau khi đi tới Tô phủ. Tô Tốn và Lô Phu Nhân cũng quỳ xuống, thần Tô Tốn tham kiến Thái Hậu, chúc Thái Hậu phúc trú vĩnh thọ, Tô Đại Nhân mời đứng lên, Hoàng Thái Hậu nhìn một vòng lại cười nói, lệnh tôn nữ Cửu Thiên đâu rồi, Tô Tốn cùng với thê tử Lô Thị đều khẽ giật mình, Cửu Thiên chính là nhũ danh của Tô Hạm, chỉ có người trong nhà mới biết được, Hoàng Thái Hậu tại sao lại biết, bọn họ không dám lãnh đạm, vội vàng để cho Chu Thị tìm Tô Hạm tới, kỳ thật Tô Hạm trốn ở phía bên trong, trong lòng vô cùng lo lắng. Hoàng Thái Hậu đến khiến cho nàng thở ra một hơi, Nghe thấy Hoàng Thái Hậu muốn tìm mình, nàng vội vàng đi ra khỏi cửa phủ quỳ xuống trước mặt Hoàng Thái Hậu, Tô Hạm thỉnh an Hoàng Thái Hậu, thỉnh an Hoàng Hậu nương nương. Hoàng Thái Hậu thấy Cửu Thiên mỹ mạo tuyệt luân, ánh mắt thanh tịnh như nước thì liền yêu thích, tầm mắt của Vô Tấn thật là tốt, nhìn trúng đứa cháu dâu này. Hoàng Thái Hậu vội vàng bắt đầu cười cười nói, đúng là hảo hài tử, truyện Mỹ Hầu Vương đại náo thiên cung ta cũng đã đọc qua, vô cùng không tệ, ta rất thích. Thân Hoàng Hậu ở bên cạnh cũng bị mỹ mạo của Cửu Thiên làm cho chấn kinh, nàng cảm thấy mình may mắn, may mà Hoàng Thượng không nhìn thấy Tô Hạm, nếu không thì địa vị của mình cũng khó có thể mà giữ được. Tô Hạm liền cười nói, ta vội vàng đi ra không mang theo lễ vật gặp mặt gì, chỉ mang theo cây trâm này bây giờ tặng cho ngươi. Tô Hạm đưa hai tay nhận quỳ gối cảm tạ, đa tạ Hoàng Hậu nương nương ban thưởng. Thân Hoàng Hậu đã quyết định không vì quan gia đắc tội với Thái Hậu, hơn nữa nàng còn mượn cơ hội này nịnh nọt Hoàng Thái Hậu một phen. Nàng cười nói với Tô Tốn, Thái Hậu cũng tới vì cầu hôn cho Tô Tiểu Thư, những lời ta nói vừa rồi coi như hủy bỏ, mong đại nhân không để trong lòng. Thần không dám. Tô Tốn khẽ thở ra, kỳ thật điều khiến lão sợ nhất không phải là cháu gái gả cho quan gia, mà là sợ cháu gái của mình tiến cung. Hoàng Thái Hậu ôn hòa cười cười, Tô đại nhân, ai gia cả đời vẫn chưa từng làm mối. Hôm nay là ngày đầu tiên, muốn vì cháu của Lang Lăng quận vương Vô Tấn cầu hôn, đứa bé kia cũng là cháu trai của ta, ai gia vô cùng thích hắn, hắn và Cửu Thiên là trời sinh lương duyên, hy vọng Tô gia có thể nể mặt của ai gia, cân nhắc mối hôn sự này. Tô Tốn nằm mơ cũng không ngờ rằng hôn sự cháu gái của mình lại kinh động tới tận Hoàng Thái Hậu, mà Hoàng Thái Hậu lần đầu tiên mai mối lại là vì cháu gái của mình, Tô Tốn trong lòng vừa sợ hãi lại vừa cảm thấy vinh quang, A Lốc đối với Vô Tấn cũng rất động tâm. Thế lực cường mạnh như vậy có thể giúp cho Tô gia không bi ngã. Trước kia lão vẫn do dự, hiện tại Hoàng Thái Hậu cũng đã ra mặt, lão sao có thể từ chối. Quan trọng hơn là vừa rồi thân Hoàng Hậu mời con gái của hắn tiến cung, chuyện này khiến cho Tô Tốn cực kỳ rung động. Nếu như mình cuối cùng cự tuyệt lời cầu hôn của thân gia, bọn họ sẽ trả thù. Biện pháp trả thù trực tiếp nhất là để cho cháu của mình tiến cung. Một khi bọn họ thất bại thì Lang Lăng quận vương cũng đừng hòng thành công. Tai họa ngầm từ chuyện cháu gái của mình có thể tiến cung khiến cho Tô Tốn không thể không thay đổi quyết định, Hoàng Thái Hậu tới cầu hôn chính là cơ hội tốt nhất giải tỏa tai họa ngầm này. Tô Tốn lập tức thi lễ nói, cháu gái của thần được Thái Hậu ưu ái quả là phúc khí của nó, Thái Hậu đã mở kim khẩu, muốn Tô gia quan hệ thông gia với Lang Lăng quận vương, dĩ nhiên Tô gia sẽ đáp ứng chuyện hôn sự này. Hoàng Thái Hậu nở ra nụ cười, Tô gia đáp ứng rồi vậy thì một lời đã định, ngày mai nhà trai bắt đầu nạp thái. Ai gia tuy tuổi già nhưng cũng nguyện ý ngày mai làm chứng hôn cho bọn chúng. Hoàng Thái Hậu chứng hôn đây là chuyện vinh quang bậc nào, Tô Tốn liền vui vẻ đồng ý, một lời đã định ngày mai nạp thái. Tô Hạm nghe thấy tổ phụ đã đáp ứng chuyện hôn sự này thì cảm thấy vô cùng vui mừng, tuy nhiên nàng vẫn rụt rè không dám biểu lộ, chỉ ngượng ngùng mà cúi đầu xuống. Hoàng Thái Hậu nhìn nàng càng cảm thấy thích liền cười hỏi nàng, Cửu Thiên có nguyện ý đi tới Đích Tiên Cung ở cùng ai gia vài ngày không? Tô Hạm quay đầu nhìn tổ phụ. Tô Tốn liền gật đầu tỏ vẻ đồng ý, Tô Hạm liền nhỏ giọng nói, Cửu Thiên nguyện ý, được vậy bây giờ con đi cùng ta. Hoàng Thái Hậu quay người lên loan giá của mình, Tô Hạm cùng với thân Hoàng Hậu một trái một phải đỡ bà, Hoàng Thái Hậu liền cười nói với thân Hoàng Hậu, Hoàng Hậu, con có việc thì đi đi, nhi tức cáo lui. Thân Hoàng Hậu cũng đành làm vậy, nàng đã dốc hết sức mình rồi, Hoàng Thái Hậu đã ra mặt vậy thì nàng cũng bất lực. Chương 194, gian lận bại lộ, thượng. Nàng lên loan giá của mình, nhanh chóng rời khỏi Tô Phủ đi về phía thành Nam, Tô Hạm đỡ Hoàng Thái Hậu lên xe ngựa, cùng người nhà vẫy vẫy tay, xe ngựa của Hoàng gia khởi động, từ từ rời khỏi Tô Phủ, nhìn xe ngựa của Hoàng gia đi xa, Tô Hàn Xương khẽ thở ra một hơi, không ngờ cuối cùng lại kinh động tới cả Hoàng Thái Hậu, Tô Tốn cũng cười khổ một tiếng, bất kể là phúc hay họa thì Tô gia cũng không tránh khỏi được rồi, hắn quay đầu nói với thê tử. Ngày mai ta đoán chừng Lang Lăng quận vương cũng sẽ mang lễ nạp thái tới, bà phụ trách tiếp đãi. Hôn sự này ta đã đáp ứng, cũng đừng để xảy ra chuyện bất ngờ. Tô Tốn ngày hôm qua sau khi hồi phủ vẫn chưa được nghỉ ngơi thoải mái, bây giờ cảm thấy rất mỏi mệt liền về phủ, nhưng đúng lúc này bỗng nhiên một thất ngựa lao tới khiến mọi người giật mình quay đầu nhìn lại, chỉ thấy vài tên hoạn quan xoay người xuống ngựa tiến lên nói, Hoàng thượng có khẩu dụ, truyền quốc tử giám tế tử Tô Tốn tiến cung. Tô Tốn lắp bắp kinh hãi. Ta tại sao lại tiến cung? Hoạn quan cười khổ một tiếng rồi nói, đại nhân đi nhanh lên khoa cử, xảy ra chuyện lớn rồi. Đã xảy ra chuyện gì? Tô Tốn lập tức kinh hãi hỏi. Hoạn quan trả lời, khoa cử xuất hiện trường hợp làm rối loạn kỷ cương nghiêm trọng, đề thi trước đó bị tiết lộ, nghe nói con của lễ bộ thị lang quan tịch là quan hiền câu bị hiềm nghi lớn loa, hoàng thượng vô cùng tức giận, a, Tô Tốn và Tô Hàn Xương đều sợ hãi ngây người, 3.000 sĩ tử diễu hành khắp nơi đã truyền khắp kinh thành, Quan Tịch đối với chuyện này cũng không để tâm nhiều lắm, bất kể thế nào cũng không tưởng được chuyện này lại liên quan đến lão, hắn cũng nghe nói đám sĩ tử chủ yếu nhắm vào Lâm thị huynh đệ hai huynh đệ bọn họ cùng nhau thi đậu, bọn họ vô cùng nghi vấn, có bất mãn cũng là chuyện bình thường. Triều đình chỉ cần an ủi một chút là có thể nhanh chóng dẹp được loạn, hắn cũng không để chuyện này ở trong lòng nữa, cũng không đi hỏi thăm nhi tử, lúc này hắn quan tâm nhiều đến chuyện thân hoàng hậu cầu hôn Tô gia sẽ có kết quả gì. Mãi cho một lúc sau hắn nghe nói Lâm thị huynh đệ đã bị ngự sử Trung thừa Trần Trực mang đi đến bây giờ vẫn chưa trở về thì trong lòng bắt đầu cảm thấy hốt hoảng, càng ngày càng lo lắng, cuối cùng không chịu được đành cưỡi ngựa đi tìm Quan Hiền Câu. Quan Hiền Câu tối hôm qua tại lễ bộ tham gia tiệc ăn mừng uống hơi nhiều, hiện tại đầu như muốn nứt ra, chuyện Lâm thị huynh đệ bị bắt hắn cũng không biết, vì hắn cùng với bọn họ không ở cùng một phòng, nhưng bất kể thế nào Quan Hiền Câu cũng đắc chí vô cùng, hắn thi đậu tiến sĩ, ít nhất cũng nhận được một chức huyện thừa, hơn nữa có thân quốc cửu âm thầm ủng hộ, nói không chừng có thể đảm nhiệm một chức huyện lệnh ở Sở Châu, tiền đồ bừng sáng. Hơn nữa hắn cũng nhận được tin tức của phụ thân, đó chính là thân hoàng hậu đã tới Tô gia cầu hôn thay cho hắn, điều này khiến cho Quan Hiền Câu mừng rỡ như điên, hoàng hậu ra mặt ngay cả tướng quốc cũng khó từ chối, huống chi chỉ là con gái của quốc tử giám tế tửu. Vốn hắn cảm thấy quyền thế của mình không sánh được bằng với Vô Tấn, nhưng bây giờ có thân hoàng hậu ra mặt, Vô Tấn cũng chẳng đáng là gì, khó trách thân quốc cửu nắm chắc nói rằng có đòn sát thủ, hóa ra là do thân hoàng hậu xuất hiện. Tin tức này khiến cho Quan Hiền Câu tràn ngập chờ mong. Quan công tử phụ thân công tử tới. Quan Hiền Câu đang ở hậu viện xúc miệng thì một sĩ tử ở cùng hắn tới báo cho hắn biết. Ta biết rồi, hắn liền xúc miệng sạch sẽ, lấy khăn lau mặt, sau đó vội vàng tiến tới một gian phòng mà đi tới. Ngoại trừ 10 sĩ tử tham gia kỳ thi đình thì 50 sĩ tử khác đều ở trong phòng. Quan Hiền Câu từ từ đi, hắn vừa tới hành lang đã nhìn thấy phụ thân của hắn ở phía xa xa đi lại, bộ dạng có vẻ vô cùng lo lắng, chẳng lẽ là hoàng hậu cầu hôn bị chối từ sao? Phụ thân có tin tức không hay sao? Quan Hiền Câu tiến lên trước hỏi, ngươi đi theo ta. Quan Tịch kéo nhi tử tới một gian phòng nhỏ ở bên cạnh, thấy cửa khóa trái rồi thì liền hỏi hắn, ngươi có mang bản khác ra bên ngoài không? Quan Hiền Câu khẽ giật mình, hắn lập tức hiểu rõ câu hỏi của phụ thân mình liền hỏi ngược lại, phụ thân xảy ra chuyện gì sao? Khả năng đã xảy ra chuyện Lâm thị huynh đệ bị ngự sử đài mang đi, đến nay vẫn không có tin tức. Cái gì? Tin tức này khiến cho Quan Hiền Câu chấn động, hắn vội vàng hỏi, không phải Lâm thị huynh đệ chỉ bị lễ bộ thị lang kiểm tra lý lịch sao? Tại sao lại đến ngự sử đài, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Egypt, kiểm tra lý lịch chỉ là cái cớ, bọn họ rõ ràng là bị tên Trần Hắc Diện mang đi, nguyên nhân là có 3.000 tên sĩ tử ở bên ngoài diễu hành chỉ trích huynh đệ bọn họ làm rối loạn kỷ cương trên triều, yêu cầu triều đình nghiêm tra. Hóa ra là vậy, Quan Hiền Câu cười lạnh một tiếng, kỳ thật tối qua chúng ta nói chuyện phiếm cũng hoài nghi, làm sao hai huynh đệ bọn họ có thể đồng loạt thi đậu tiến sĩ được, bọn họ chỉ là hai tên cống cử sĩ bài danh thứ 7 thứ 8 ở Ung Kinh, chuyện này thật không hợp tình hợp lý, chúng ta hoài nghi, những thí sinh thi rất càng hoài nghi. Phụ thân, chuyện này bình thường không cần phải lo lắng. Ta làm sao không lo lắng được? Nếu như bọn chúng thực sự gian lận thì đề thi từ đâu mà tới? Ta hỏi ngươi, đồ đạc của Hoàng Hồng Nguyên đưa ngươi còn giữ không? Quan Hiền Câu lắc đầu, đã sớm thiêu hủy rồi, con không giữ lại nó, chỉ là điều gì? Quan Tịch thấy con của mình muốn nói rồi lại thôi liền lo lắng la lên, ngươi nói mau đi, có chuyện gì lén gạt ta? Quan Hiền Câu thấy phụ thân nhát gan như vậy thì không cho là đúng, lão lo lắng gì? Lo lắng mình sẽ cho người khác đề thì sao? Làm sao có thể được, mình còn chưa ngốc tới trình độ đó, hắn cảm thấy phụ thân có lẽ đã trông gà hóa quốc rồi, phụ thân Lâm thị huynh đệ căn bản con cũng không biết, làm sao bọn chúng có quan hệ với con được, cho dù bọn hắn làm đề thi cũng không liên quan tới con, phụ thân không cần lo lắng, đứa nhỏ này ngươi tại sao ngay cả một chút cảnh giác cũng không có. Tên Trần Hắc Diện Trần Trực nổi tiếng là ngoan tâm thủ lạc, nói không chừng đây là một âm mưu thái tử nhắm vào thân quốc cửu. Ta là lễ bộ thị lang cùng với khoa cử có chút quan hệ sẽ liên lụy tới tận ta đó, nói cho ta biết còn giấu giếm gì, hiện tại xử lý còn kịp. Chương 195, gian lận bại lộ, hạ. Quan Hiền Câu bất đắc dĩ đành phải thấp giọng nói, ở trong ngân kéo tại thư phòng của con có một bản sao đề thi, ngoài ra cái gì cũng không có, ngươi tại sao lại còn giữ lại vật kia? Quan Tịch hận đến mức dậm chân, xoay người mở cửa đi liền. Quan Hiền Câu ở phía sau hỏi theo, phụ thân chuyện cầu hôn thế nào rồi, có tin tức chưa? Ta không biết, Quan Tịch oán hận trả lời một tiếng, bước nhanh rời đi. Quan Hiền Câu nhìn phụ thân đi xa lắc đầu khinh thường nói, cái tính cách nhát gan này bao giờ mới thay đổi được đây. Quan Tịch lòng nóng như lửa đốt, hắn lấy cớ về nhà sau đó ngồi lên xe ngựa, trong lòng hắn vô cùng sợ hãi trần trực, người này thẩm án vô cùng hung hãn, là nanh vuốt của thái tử, nếu như hắn lợi dụng chuyện này đã kích thân quốc cửu thì người bị ảnh hưởng chính là mình, nếu như Vu Hãm còn dễ nói nhưng mà con của mình lại không sạch sẽ nếu như, Quan Tịch không dám nghĩ tới nữa, hậu quả thật là đáng sợ, hiện tại hắn cần phải trở về đem tất cả chứng cứ hủy diệt. Quan Tịch không ngừng thúc giục Sa Phu quay về, hắn vừa tới phường môn đã nghe thấy Sa Phu kêu lên, lão gia, có chuyện lạ. Chuyện gì xảy ra? Quan Tịch hỏi người đánh xe, hắn sợ ngây người giống như đạp vào khoảng không rơi xuống vực sâu vạn trượng. Phủ đệ của hắn lúc này chằng chịt quân sĩ vây quanh, xe ngựa dừng lại, Quan Tịch nhảy xuống xe phóng như điên tới đó, hắn lần này hy vọng liệu có thể đoạt được đề mục kia của nhi tử không? Nhưng hắn đã bị mấy tên lính bắt lại không tiến được vào phủ, trong lúc hắn đang giãy giụa thì bỗng nhiên có một đám lớn binh sĩ từ trong phủ đi ra, cầm đầu là Trần Trực mặt mũi tràn đầy đắc ý, phía sau hắn còn có một thiếu niên bị trói chính là thư đồng của con mình. Trần Trực đi ra khỏi cửa phủ, nhìn thấy Quan Tịch liền giơ đề thi mà mình tìm được trong thư phòng của Quan Hiền Câu mà lạnh lùng nói, Quan đại nhân, ngươi làm rối loạn kỷ cương khoa cử, chứng cứ đã xác thực, ngươi nhất định phải chết. Hắn khoát tay chặn, bắt lại. Mấy tên lính tước mũ của Quan Tịch, ép hắn trói lại, Quan Tịch hô to, Trần Trực khoa cử đã chấm dứt, đề thi ai cũng biết, ngươi căn cứ vào gì mà bắt ta, Trần Trực hừ một tiếng, ngươi đi mà giải thích cho Hoàng thượng đó, ở trong ngự thư phòng, Hoàng đế của Đại Ninh Vương Triều Hoàng Phủ Huyền Đức mặt mũi tràn ngập vẻ giận dữ, hiện tại xung quanh còn có Thái tử Hoàng Phủ Hằng lại Bộ Thượng Thư Trương Tấn Tiết, Hộ Bộ Thượng Thư Thân Trăng. Lễ Bộ Thượng Thư Lý Mặc cùng với Ngự Sử Trung Thừa Trần Trực và người vừa mới tới là Quốc Tử Giám Tế Tử Tô Tốn, tất cả đều chăm chú nhìn Tô Tốn. Tô Tốn lúc này mặt đầy mồ hôi, khuôn mặt mang theo vẻ xấu hổ, cẩn thận xem xét đề thi mà Quan Hiền Câu sao lại ở trong thư phòng, còn ở trên bàn nhỏ chính là bài thi khoa cử của Quan Hiền Câu. Ngự Sử Trung Thừa Trần Trực đã nói chi tiết tình huống cho Hoàng Phủ Huyền Đức, Lâm Thị Huynh Đệ đã thừa nhận là bọn họ mua đề thi do Quan Hiền Câu để lộ ra ngoài. Nghe nói là thư đồng của hắn lén mang ra bán lấy tiền, mà thư đồng của hắn được sự thẩm tra nghiêm khắc của Trần Trực cũng đồng ý thừa nhận có việc này. Hiện tại Tô Tốn đối với chuyện Quan Hiền Câu đang tiến hành xác nhận cuối cùng, trong lòng Tô Tốn nổi lên sóng gió. Trong 20 năm hắn chủ trì 13 kỳ thi tiến sĩ nhưng chưa bao giờ phát sinh chuyện làm rối kỷ cương, cho dù Đại Ninh Vương Triều cũng đã phát sinh những vụ án như thế này nhưng đều là những năm lão không chủ trì, lần rối loạn này có thể nói là hủy đi danh dự 20 năm của Tô Tốn. Tuy nhiên lão cũng cảm thấy mình may mắn là mình không đáp ứng lời cầu hôn của Quan Hiền Câu, nếu không chỉ sợ dèm pha còn nhiều hơn, triệt để hủy đi thanh danh của hắn, con người mà mình có ấn tượng tốt không ngờ lại gian lận thi đậu tiến sĩ, khiến cho Tô Tốn vừa cảm thấy hối hận vừa cảm thấy may mắn. Thân quốc cửu ở bên cạnh cũng âm trầm như nước, một mực không nói câu nào, Quan Tịch tự gây nghiệp không thể để hắn sống, kỳ thực y cũng đoán ra chuyện Quan Hiền Câu đậu tiến sĩ cũng là động tay động chân vào, nhưng không nghĩ rằng bọn họ ngu xua như vậy đem cả chứng cứ giữ lại. Thái tử Hoàng Phủ Hằng thì khiếp sợ, hắn nhớ tới ngày hôm qua Vô Tấn đã nói với hắn một câu hôm nay sẽ cho hắn một phần lễ vật, hắn vẫn không hiểu ý của những lời này, bây giờ đã minh bạch, Vô Tấn đưa lễ vật cho hắn chính là chức vị lễ bộ thị lang mà Quan Tịch sắp để trống, hóa ra chuyện này là do Vô Tấn âm thầm điều khiển. Hoàng Phủ Hằng mơ hồ đoán được lái buôn thần bí kia có liên quan đến Vô Tấn, Quan gia phụ tử dĩ nhiên là làm rối loạn kỷ cương nhưng làm sao Vô Tấn biết được bí mật, những điều này khiến cho Hoàng Phủ Hằng cảm thấy vô cùng hoang mang, tuy nhiên lúc này hắn chỉ suy nghĩ là nên cho ai đảm nhiệm chức vụ lễ bộ thị lang mà thôi. Lúc này Tô Tốn cuối cùng cũng mở miệng, thở dài mà nói, hiện tại thần có thể khẳng định Quan Hiền Câu đúng là đã biết trước đề thi, Tô đại nhân ngươi có căn cứ gì không? Hoàng Phủ Huyền Đức hỏi. Bẩm bệ hạ, đầu tiên là bản sao đề thi này có bút tích của Quan Hiền Câu, so với bài thi của hắn thì có thể nhận ra được, tiếp theo là cuộc thi thiếp kinh lần này chúng ta tổng cộng có 2 bài thi giáp và ất, cuối cùng đã chọn bài thi giáp để ra đề, bài thi ất thì niêm phong vào kho, Quan Hiền Câu tuyệt đối không thể biết được đề thi ất, nhưng mà ở trong phần sao chép này đại bộ phận đề thi ất hắn cũng có. Ngay cả một đạo ứng đối đề cũng có, cho thấy đây là do Hoàng Hồng Nguyên trước đó đã đem toàn bộ đề thi nói cho Quan Hiền Câu biết. Thân quốc cửu y nguyên bảo trì sự trầm mặc, lễ bộ thượng thư Lý Mặc thì hơi thiếu kiên nhẫn ấp úng nói, thế nhưng mà Hoàng Hồng Nguyên ngày hôm qua đã đi ra, hắn có thể nói toàn bộ cho Quan Hiền Câu. Trần Trực cười lạnh một tiếng, Hoàng Hồng Nguyên xế chiều hôm qua đi ra, nhưng trước khi hắn đến thì Quan Hiền Câu đã thi đậu tiến sĩ vào lễ bộ, thử hỏi bọn họ làm sao gặp mặt nhau được, Quan Hiền Câu làm sao có cơ hội sao chép đề thi. Lý Thượng Thư, ông thấy chuyện này không phải có vấn đề sao? Trầm, Hoàng Phủ Huyền Đức hung hăng gõ bàn một cái, lửa giận vạn trượng cất tiếng, không cần nói nữa, bằng chứng đã xác thực, truyền ý chỉ của trẫm bãi miễn chức vụ lễ bộ thị lang của Quan Tịch và lễ bộ lang trung của Hoàng Hồng Nguyên, Quan Hiền Câu cùng với Lâm Thị Huynh đệ hủy bỏ tư cách tiến sĩ, chương 196, thi đình, thượng. Hoàng Phủ Huyền Đức lại nói với Tô Tốn, Tô đại nhân, lần này khoa cử phát sinh án rối loạn kỷ cương, nhưng ông cũng không nên tự trách mình, lỗi là do người khác. Ông có thể bổ nhiệm ba người vào vị trí tiến sĩ để khuyết giao cho lại bộ xét duyệt. Tô Tốn vô cùng xấu hổ vội vàng đứng dậy đa tạ bệ hạ tha thứ, thần lập tức đi làm. Hoàng Phủ Huyền Đức lại thở dài, khoa cử xuất hiện rối loạn trẫm vô cùng đau đớn, mong các vị ái khanh đồng tâm hiệp lực hoàn thiện khoa cử, trẫm hy vọng sang năm không phát sinh chuyện này nữa. Hắn lại nói với Thái tử Hoàng Phủ Hằng, Thái tử lưu lại những người khác lui xuống hết đi, một loạt người thi lễ, lui xuống phía dưới. Ở trong thư phòng lúc này chỉ còn lại Thái tử và Hoàng đế hai người, Hoàng Phủ Huyền Đức trầm mặt thật lâu rồi hỏi Hoàng Phủ Hằng, ngươi cảm thấy chuyện này nên xử trí thế nào? Phụ Hoàng Nhi thần cảm thấy chuyện này nên công khai trừng phạt Lâm Thị Huynh để công bố tại chúng, nhưng vì danh dự của triều đình không thể nói ra, Quan Tịch và Hoàng Hồng Nguyên chỉ có thể dùng cách khác xử trí. Hoàng Phủ Huyền Đức gật đầu, Thái tử đề nghị rất hợp ý của hắn, vậy Quan Hiền Câu dùng cớ gì đây? Phụ Hoàng thần nghe nói hắn vốn cũng không trúng cống cử sĩ. Về sau bổ sung, nói hắn tư cách không hợp hủy bỏ tiến sĩ, được trẫm tiếp nhận đề nghị của ngươi. Dừng một lát, Hoàng Phủ Huyền Đức lại hỏi, trẫm còn muốn hỏi ngươi, Quan Tịch bị bãi miễn chức lễ bộ thị lang rồi, ngươi muốn cho ai đảm nhiệm? Hoàng Phủ Hằng một mực muốn suy nghĩ chuyện này, Vô Tấn đã đưa đại lễ này cho hắn thì hắn cần phải trả lễ, liền khẽ cười nói, Nhi thần đề cử Quốc Tử Học tiến sĩ Tô Hàn Xương đảm nhiệm chức vụ này, tuy xảy ra vụ án làm rối kỷ cương, nhưng cũng không ảnh hưởng đến việc tiếp tục cử hành thi đình. Buổi chiều, ở Huyền Vũ Điện, thi đình mỗi năm một lần đang cử hành. Khoa cử lần này, có 10 tên tiến sĩ có tư cách tham gia thi đình, quyết định trạng nguyên, bản nhãn cùng thám hoa cuối cùng, mà 7 tên tiến sĩ khác, cũng đạt được danh xưng điện tiến sĩ, ở lúc thụ quan, so với tiến sĩ bình thường sẽ có ưu đãi. Thi đình rất đơn giản, không tiến hành thi viết, mà là hoàng đế hỏi, sĩ tử trả lời, kỳ thật tương đương với một loại phỏng vấn. Hoàng đế sẽ căn cứ biểu hiện của từng người, chọn ra trạng nguyên, bản nhãn cùng thám hoa cuối cùng, thứ tự trả lời cũng không như thứ tự trên bảng, mà 10 người bọn hắn, ở tối hôm qua đã rút thăm quyết định một lần nữa. 10 tên tiến sĩ theo thứ tự là, Trần Lưu huyện Triệu Bá Luân, Tảo Dương huyện Mã Ứng Sơ, Duy Dương huyện Hoàng Phủ Duy Minh, Thanh Hà huyện Thôi Cương, Giải Lương huyện Bùi Chí, Nghiệp huyện Trương Chí Khâm, Đan Đồ huyện Ngô Hàn Sinh, Vạn Niên huyện Diêu Thuận, Giang Ninh huyện Thân Kỳ Võ, Giảng Dương huyện Trương Thấm. Dựa theo kết quả rút thăm, Giải Lương huyện Bùi Chí xếp hạng thứ nhất, Giang Ninh huyện Thân Kỳ Võ xếp hạng thứ 9, Duy Dương huyện Hoàng Phủ Duy Minh xếp hạng cuối cùng. 10 tên sĩ tử đều ăn mặc y phục của tiến sĩ, ở Tây Phượng các bên cạnh đại điện chờ đợi, hai người một tổ tiến về trước, trong nội tâm tất cả mọi người rất khẩn trương. Nhưng tốc độ thi đình cũng rất nhanh, chưa tới một canh giờ, liền đến phiên Hoàng Phủ Duy Minh. Lúc này, một gã hoạn quan ở cửa ra vào hô lớn, Thân Kỳ Võ, Hoàng Phủ Duy Minh, hai người cùng lúc đứng lên, hướng phía cửa đi tới, có, các ngươi đi theo ta. Hoạn quan mang bọn hắn hướng đại điện đi đến, Thân Kỳ Võ biết Hoàng Phủ Duy Minh là huynh trưởng của Vô Tấn, cũng là người thái tử đề cử, hắn thấy trên mặt Hoàng Phủ Duy Minh dị thường nghiêm túc, liền thấp giọng cười nói, Hoàng Phủ Huynh không cần lo lắng, kỳ thi đình này chỉ là một thủ tục, kỳ thật đêm qua Hoàng thượng đã định tốt ba tốt rồi, chỉ là tùy tiện hỏi mấy câu, không cần lo lắng như vậy. Hoàng Phủ Duy Minh chắp tay cám tạ, đa tạ thân huynh nhắc nhở, không biết Hoàng thượng bình thường sẽ hỏi cái gì, hỏi tình huống phong tục địa phương một chút mà thôi, năm trước chính là như vậy, ví dụ như Hoàng Phủ Huynh là người Duy Dương, có lẽ Hoàng thượng sẽ hỏi nhân khẩu cùng tình huống thuế phú của Duy Dương huyện, ta nghĩ đây là thế mạnh của Hoàng Phủ Huynh. Hoàng Phủ Duy Minh biết rõ, hắn là đang chỉ mình đảm nhiệm tàu chủ sự, hắn cười cười, hỏi ngược lại, thân huynh là người Giang Ninh huyện. Nhưng ta biết rõ đây chẳng qua là nguyên quán của thân huynh hiểu rõ tình huống chỗ đó sao? Thân Kỳ Võ mỉm cười, ta xác thực không biết, bất quá trong này có duyên cớ, ta có thể nói cho Hoàng Phủ Huynh, ta phân tích qua kết quả 20 năm thi đình gần đây, ta phát hiện Hoàng thượng một thói quen, nếu như ngươi biết rõ chỗ nào, hoàng thượng sẽ bổ nhiệm ngươi làm quan chỗ đó, trái lại, nếu như ngươi đối với một chỗ không biết chút gì, hoàng thượng cũng đồng dạng sẽ bổ nhiệm ngươi vào đó làm quan, cho ngươi hiểu rõ chỗ đó. Vài năm sau, hắn sẽ hỏi lại ngươi một lần, cho nên lúc ta báo danh, chọn nguyên quán Giang Ninh huyện, là vì duyên cớ này, hoàng phủ Duy Minh không nghĩ tới hắn sẽ thẳng thắn như vậy, rõ ràng chuyện này cũng nói ra. Bất quá tưởng tượng lại, hắn nói như vậy, cũng không có tổn thất gì, thân huynh cẩn thận, bội phục, hai người đối mặt cười cười, liền đi tới đại điện, một gã lực sĩ cao giọng quát, Giang Ninh huyện thân kỳ võ vào điện diện thí, thân kỳ võ sửa sang lại quan phục, được một gã hoạn quan dẫn đường, từ từ đi vào đại điện, rất có lòng tin, hoàng phủ Duy Minh thấy thần sắc hắn đắc ý, không khỏi âm thầm suy nghĩ, không phải hắn đã là trạng nguyên đó chứ. Cho nên hắn mới có thể tự tin như vậy. Hắn ở bên ngoài đại điện tâm thần bất định chờ đợi, một khắc sau, trên đại điện lại truyền tới tiếng hét to của lực sĩ, truyền Duy Dương huyện hoàng phủ Duy Minh vào điện diện thí, hoàng phủ Duy Minh hít sâu một hơi, liền theo hoạn quan thông dong đi đến bậc thang bạch ngọc, tiến vào trong đại điện. Xế chiều hôm qua, bọn hắn đã tiếp nhận huấn luyện nghi lễ đơn giản, biết rõ nghi lễ cần thiết, Huyền Vũ điện không phải chủ điện của cung thành, chỉ là một tòa tiểu điện, thi đình hàng năm đều cử hành ở đây, trừ lần đó ra, ở đây chủ yếu là tiếp kiến sứ thần ngoại quốc. Trong điện, đại thần không nhiều lắm, ước chừng 3-40 người, phân hai bên an vị, trong điện không có đại thần đứng thẳng, đã nói lên những đại thần này đều là trên tam phẩm, có tư cách an vị. Ở trên cao, đương kim hoàng đế hoàng phủ Huyền Đức uy nghiêm mà ngồi, nhưng ánh sáng hơi tối, không thấy rõ mặt mũi của hắn, mà hắn lại có thể trông thấy nhất cử nhất động của sĩ tử. Chương 197, Thi Đình, Hạ. Duy Minh bước nhanh đi đến quỳ xuống, hành lễ ba khấu chính bái, trong lòng của hắn bắt đầu kích động lên, hắn nằm mơ cũng không nghĩ ra, sẽ có một ngày ở trên đại điện lễ bái hoàng thượng. Sĩ tử Duy Dương huyện hoàng phủ Duy Minh tham kiến bệ hạ, chúc bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, bình thân. Thanh âm của hoàng phủ Huyền Đức rất ôn hòa, tuy không lớn, nhưng có thể truyền khắp đại điện, đây là thiết kế xảo diệu của đại điện, có thể đem thanh âm phóng đại. Tạ bệ hạ. Duy Minh đứng lên, khoanh tay đứng thẳng, không dám ngẩng đầu xem mặt hoàng đế, hoàng phủ Huyền Đức đã khảo thí 9 người, tuy thời gian mỗi người đều không dài, nhưng hắn vẫn lộ ra có chút mỏi mệt, đây là người cuối cùng, hắn giữ vững tinh thần cười nói, hoàng phủ Duy Minh, ngươi là đệ tử của Đông Hải hoàng phủ thị, hồi bẩm bệ hạ, đệ tử đúng là như vậy, hắn mặc dù đã thi đậu tiến sĩ, nhưng lại bộ không có chính thức phong quan, còn thuộc về môn sinh thiên tử, không cho phép xưng thần, chỉ có thể xưng đệ tử hoặc là tiểu dân. Một ít yếu điểm vấn đáp, quan viên lễ bộ đã nhắc nhở bọn hắn, hoàng thượng hỏi cái gì thì đáp cái đó, không nên nhiều lời, hoàng phủ Huyền Đức gật gật đầu, lại hỏi hắn, Duy Dương huyện nhân khẩu bao nhiêu, quả nhiên bị thân kỳ võ nói đúng, Duy Minh đã làm hộ tàu chủ sự của Đông Hải quận, đối với tất cả tài chính, thuế vụ và nhân khẩu của Đông Hải quận rõ như lòng bàn tay, hắn lập tức cung kính nói, hết tháng 3 năm nay, Duy Dương huyện có 21.2354 hộ. Nhân khẩu có 98.4377 người, nhân khẩu không phải thường trú 54.3000 người, Duy Minh trả lời làm cho mọi người trong đại điện một hồi kinh ngạc, hắn sao biết được kỹ càng như vậy. Thân quốc cửu ngồi ở phía trước hướng mọi người thấp giọng giải thích, hắn đã làm Đông Hải quận hộ tàu chủ sự, mọi người lúc này mới chợt hiểu ra, hoàng phủ Huyền Đức khen ngợi cười cười, lại nói, trẫm nhìn lý lịch sơ lược của ngươi, ngươi đã làm hộ tàu chủ sự. Cho nên trẫm không hỏi nhiều nội sự của ngươi, trẫm tùy tiện hỏi ngươi, nếu ngươi làm quan huyện, có người nhặt được một con trâu giao cho quan, ngươi khen thưởng người này một con dê, người này lại nói làm người tốt không cầu hồi báo, không chịu nhận dê, ngươi sẽ làm như thế nào? Học thức của bọn hắn đã thi xong, bài danh đã có, hoàng phủ Huyền Đức cũng không cần phải hỏi lại sự tình học vấn, hắn sẽ theo một ít kiến văn để khảo sát khả năng ứng đối của các thí sinh. Vấn đề này, hoàng phủ Huyền Đức cũng hỏi qua Triệu Bá Luân. Triệu Bá Luân trả lời, khen ngợi hắn, ca tháng công đức, hiện tại hắn lại hỏi hoàng phủ Duy Minh, xem hắn trả lời như thế nào, hoàng phủ Duy Minh nghĩ nghĩ, nhân tiện nói, đệ tử sẽ triệu tập tất cả binh lính bảo an địa phương, triệu tập thân hào nông thôn, ở một bên nghe đệ tử xử trí án này, học sinh sẽ lệnh cưỡng chế người nhặt được trâu nhận dê, hoàng phủ Huyền Đức lại truy vấn, nếu hắn kiên quyết không chịu thu, ngươi sẽ làm như thế nào, đệ tử lúc này sẽ lấy trâu nhặt được xung công. Đem dê thưởng cho người nhà hắn, đồng thời dùng tội làm bại hoại dân phong, đánh hắn 20 côn, trong đại điện vang lên một mảnh tiếng bàn luận xôn xao, ánh mắt hoàng phủ Huyền Đức híp lại, lại hỏi, hắn nhặt được trâu trả lại cho quan, không cầu hồi báo, cái này rõ ràng là phong thái quân tử, ngươi vì sao nói hắn làm bại hoại dân phong, hồi bẩm bệ hạ, nhặt trâu trả quan, đây là mỹ đức nhất định phải được ban thưởng, dùng cổ vũ người làm việc thiện thêm nữa, nếu như nhặt trâu không chịu nhận thưởng, hắn mặc dù chiếm được mỹ danh quân tử, nhưng nếu sự tình truyền ra, thử hỏi những dân chúng khác nhặt được trâu, ai nguyện ý giao lại cho quan. Đây không phải bại hoại dân phong vậy là cái gì? Hoàng Phủ Huyền Đức âm thầm gật đầu, nói rất khá, đây mới là đáp án hắn muốn, khó trách thái tử nói Hoàng Phủ Duy Minh này rất tốt, quả nhiên không tệ, hắn cười hỏi, tại sao phải là huyện nha bỏ ra con dê này? Chẳng lẽ người làm mất trâu không có trách nhiệm sao? Học sinh sau đó sẽ yêu cầu chủ nhân của con trâu tới nhận trâu trả dê, nếu như chủ nhân của con trâu là người nghèo, cầm không ra dê, đệ tử sẽ lệnh cho người này lao động công ích vài ngày để đền, còn nếu như là mẹ quá con côi hay lão nhân, thì có thể miễn đền, quan phủ lúc này lấy giữ gìn chế độ làm trọng, không thể chỉ làm người trung gian. Hoàng Phủ Duy Minh trả lời làm cho Hoàng Phủ Huyền Đức rất thỏa mãn, liền mỉm cười, ngươi lui ra đi. Trẫm đã biết, Hoàng Phủ Duy Minh chậm rãi lui ra bên ngoài chờ, thi đình đã toàn bộ chấm dứt, Hoàng Phủ Huyền Đức ghi mấy chữ, giao cho hoạn quan đứng ở một bên. Hoạn quan đem danh sách giao cho lại bộ thượng thư Trương Tấn Tiết, Trương Tấn Tiết cùng vài tên tướng quốc nhanh chóng trao đổi ý kiến, hắn đứng lên nói, bệ hạ, chúng thần không có ý kiến, vậy thì tốt, đem chiếu thư này tuyên bố, bên ngoài đại điện, 10 tên tiến sĩ đứng thành một hàng, khẩn trương chờ đợi kết quả cuối cùng. Lúc này, một tên quan tuyên chỉ bước đi ra ngoài điện, mở thánh chỉ cao giọng tuyên bố, thi đình chấm dứt, hoàng đế bệ hạ ngự bút thân điểm, kinh nghiệp năm 29. Trạng nguyên Duy Dương huyện Hoàng Phủ Duy Minh, Hoàng Phủ Duy Minh kích động, hai gối quỳ xuống, bang bang dập đầu, đệ tử Hoàng Phủ Duy Minh, tạ hoàng ân mênh mông, trinh nghiệp năm 29, bản nhãn tảo Dương huyện Mã Ứng Sơ, Mã Ứng Sơ dáng người nhỏ gầy cũng quỳ xuống đất, kích động dập đầu tạ ơn, ngay cả nói cũng nói không nên lời, dùng thanh âm dập đầu để thay thế tạ ơn, trinh nghiệp năm 29, thám hoa Thanh Hà huyện Thôi Tuyên đồng dạng cũng kích động quỳ xuống, dập đầu tạ ơn. Đệ tử Thôi Tuyên, tạ hoàng thượng ban thưởng, bên cạnh Triệu Bá Luân cùng thân kỳ võ thất vọng dị thường, Triệu Bá Luân là Tô Tốn Phê đệ nhất danh dự thi, vốn Hoàng Phủ Huyền Đức cũng rất coi trọng hắn, nhưng hắn vừa rồi trả lời vấn đề nhặt trâu trả dê làm cho Hoàng Phủ Huyền Đức không hài lòng, bởi vậy không trúng cử, mà thân kỳ võ thất vọng, là rõ ràng đêm qua phụ thân nói với mình, thân hoàng hậu đã được hoàng đế đáp ứng, hắn chính là thám hoa, mà Hoàng Phủ Duy Minh là bản nhãn, Triệu Bá Luân sẽ là trạng nguyên. Cuối cùng sao thay đổi toàn bộ vậy, thân kỳ võ lại không biết, vừa rồi Hoàng Phủ Duy Minh trả lời rất được Hoàng đế hài lòng, cho nên Hoàng Phủ Huyền Đức tạm thời cải biến chủ ý, điểm Duy Minh làm trạng nguyên, chương 198, Tân Khoa trạng nguyên, thượng. Mà hắn không trúng thám hoa, là vì tối hôm qua thân như ý ở trong ngực Hoàng đế thổi gió, nói thân gia là Hoàng thân quốc thích, nếu để cho Hoàng thân quốc thích đậu thám hoa, sẽ khiến sĩ tử thiên hạ không phục. Làm cho hoàng đế tán thưởng nàng hiểu đại nghĩa, vì vậy thân hoàng hậu cùng thân kỳ võ cùng một chỗ trở thành đá kê chân cho thân như ý, kết quả thi đình như mọc cánh, lập tức truyền khắp toàn thành, tân khoa trạng nguyên Hoàng Phủ Duy Minh lập tức trở thành tiêu điểm nghị luận cho toàn thành, bối cảnh của hắn, gia thế, có vợ chưa, đã thành chủ đề để mọi người nghị luận, các phiên bản tin tức ở kinh thành sinh sôi nảy nở, trong tiếng kèn trống hân hoan mười mấy tên tiến sĩ khoác lụa hồng, cưỡi tuấn mã. Bắt đầu dạo phố ca ngợi hoàng ân, tiếp nhận hâm mộ của dân chúng hai bên đường trong kinh thành, đây là thời khắc huy hoàng nhất của tất cả sĩ tử, mà Quan Hiền Câu cùng Lâm Thị Huynh để lúc này lại trở thành tù nhân, đợi bọn hắn chính là trừng phạt nghiêm khắc nhất. Trên đường cái phía bắc của Tụ Hiền Phường, chiên trống náo nhiệt dị thường, nhóm tân khoa tiến sĩ dạo phố đi qua nơi này, dân chúng hai bên đường vỗ tay nhiệt liệt, đám cô nương trẻ tuổi thì ánh mắt sùng bái vô cùng, dưới sự cuồng nhiệt của dân chúng. Nhóm tân khoa tiến sĩ rất hăng hái, vài chục năm gian khổ học tập, là để đổi lấy giờ khắc vinh quang này. Hoàng Phủ Duy Minh là tân khoa trạng nguyên nên đi đầu tiên, trước ngực hắn có dải lụa hồng hoa, mặc cẩm bào màu tím, đầu đội trạng nguyên quan. Hơn nữa hắn mặc vuông tai lớn, ánh mắt sáng ngời, càng lộ ra vẻ mặt hưng phấn của hắn, làm cho hắn được vô số tiếng vỗ tay cùng ủng hộ. Lúc này, Hoàng Phủ Duy Minh xác thực đã chìm đắm trong ủng hộ cùng tiếng vỗ tay, chìm đắm trong vinh quang cực lớn. Chìm đắm trong tiền đồ như hoa gấm, hắn được hoàng đế thưởng thức, được thái tử trọng dụng, con đường làm quan của hắn rất bừng sáng. Lúc này, Hoàng Phủ Duy Minh đắm chìm trong vui sướng, hắn như có cảm giác, quay đầu hướng một chiếc xe ngựa cách mấy chục bước bên ngoài nhìn lại,

nếu là quân đội chiến thắng trở về, ta nhất định đi nghênh đón, tỷ phu, ngươi chừng nào thì có thể dạy ta cưỡi ngựa. Ta nằm mộng cũng muốn cưỡi ngựa, Kinh Nương thấy nàng quấn quýt lấy Vô Tấn không rời, liền đem nàng kéo ra, lại quấn quýt lấy công tử rồi, hôm nay có chính sự đó, Vô Tấn cười cười, được rồi. Hôm nào có thời gian ta nhất định dạy ngươi cưỡi ngựa, hiện tại ta muốn tìm cậu có việc, sau sẽ tới tìm ngươi nói chuyện, trong lòng của hắn chỉ quan tâm tới Toại Phát Thương, liền bước nhanh đi vào sân nhỏ, trực tiếp đi vào phòng của Trần Cẩm Đoạn, đi tới cửa, vừa vặn gặp được Trần Cẩm Đoạn, hắn thấy Vô Tấn đã đến, vội vàng cười nói, ta đang muốn đi tìm công tử, cậu, thế nào rồi, làm ra được không, ngươi đi theo ta, Vô Tấn đi theo hắn tiến vào gian phòng. Nơi này là nơi Trần Cẩm Đoạn làm nhạc khí. Hiện tại một nhà bọn hắn được Lan Lăng quận vương trợ giúp, thoát ly nhạc tịch, nhưng cái này cũng ý nghĩa, bọn hắn không thể lại dựa vào đàn hát để kiếm sống. Trần Cẩm Đoạn liền quyết định làm nhạc khí mà sống, vốn hắn muốn ở phụ cận Nam Thành khai mở một gian cửa hàng, nhưng Vô Tấn khuyên bảo, hắn quyết định đi Duy Dương huyện mở cửa tiệm, tay nghề chế tạo nhạc khí của hắn rất tinh xảo, chính tay nghề tinh xảo đó đã mang đến hy vọng làm Toại Phát Thương cho Vô Tấn. Trong phòng chất đầy các tài liệu làm nhạc khí, đều chỉnh tề xếp chồng, mấy cái tỳ bà bán thành phẩm để ở một bên, đã hai mươi mấy ngày qua, đến nay cũng không có một kiện thành phẩm đi ra, tất cả tâm tư cùng tinh lực của Trần Cẩm Đoạn cơ hồ đều đặt vào Toại Phát Thương, đây là phong cách của hắn, làm bất luận một vật gì đều muốn làm đến thập toàn thập mỹ. Trần Cẩm Đoạn từ dưới giường kéo ra một cái rương gỗ, đem nó đặt lên bàn, cẩn thận từng ly từng tí mở ra. Liền thấy một thanh Toại Phát Thương nằm trên một mảnh lụa đỏ, ban đầu Vô Tấn không nói cho Trần Cẩm Đoạn đây là vật gì, nhưng hắn rất nhanh phát hiện, nếu như Trần Cẩm Đoạn không biết nguyên lý, hắn căn bản là làm không ra Toại Phát Thương, một điều tượng hợp cách, hắn phải biết rõ nguyên lý cùng tác dụng của vật mình đang làm, đây cũng là nguyên nhân mà Vô Tấn để cho Trần Cẩm Đoạn biết đây là vật gì, hắn không có khả năng đơn giản đem nguyên lý của Toại Phát Thương tiết lộ, Trần Cẩm Đoạn là cậu của Kinh Nương, hắn có thể tin tưởng. Vô Tấn hít sâu một hơi, từ trong rương lấy Toại Phát Thương này cùng Toại Phát Thương mà hắn sưu tầm kiếp trước có ngoại hình giống như đúc, chỉ có màu sắc là không giống, Toại Phát Thương kiếp trước của hắn có màu vàng, mà Toại Phát Thương này là màu đen, nước sơn vẫn còn chưa khô, Toại Phát Thương dài 3 thước 3 xích, chiều dài như một cây súng kỵ binh, có bán súng làm bằng đồng, cò súng, kích thiết, hỏa dược trì, ở phía dưới còn kẹp lấy một khối đá lửa, chế tác tinh xảo dị thường. Quả thực là một tác phẩm nghệ thuật, ngay cả Toại Phát Thương đời sau được làm bằng máy móc cũng không có tinh xảo như vậy, làm cho Vô Tấn yêu thích không buông tay. Hắn giơ súng lên, bóp cò lăng không bắn một phát, chỉ nghe tạch, một tiếng vang nhỏ, đá lửa trên kích thiết đập mạnh lên khấu hoàng bị đá lửa phá khai, lộ ra hỏa dược trì phía dưới, đá lửa lập tức phát ra hỏa tinh văng khắp nơi. Trần Cẩm Đoạn đã rõ nguyên lý cùng công hiệu của thanh Toại Phát Thương này, hắn cười nói. Công tử có thể đi hậu viện thử một lần, Vô Tấn gật gật đầu, mục đích hắn làm Toại Phát Thương không phải để ngắm, trước khi đến hắn đã chuẩn bị xong hỏa dược, hai người bọn họ đi đến hậu viện chiếm diện tích khá lớn, có một gốc hòe to lớn, Trần Cẩm Đoạn chỉ một tấm gỗ dày, là để cho Vô Tấn thử Toại Phát Thương, Vô Tấn biết triều đại này, hỏa dược đã rất phát đạt, mũi tên hỏa dược, địa lôi, thủy lôi, đã phổ biến ở trong quân đội. Vô Tấn trước đó đã từ trong quân đội lấy ra hỏa dược cùng phát xạ dược, kỳ thật Toại Phát Thương cũng không phải rất thuận tiện, cần từ nòng súng rót vào phát xạ dược, dùng que sắt đem hỏa dược đẩy vào, sau lại để đạn chì vào, hỏa dược là đổ vào chính giữa hỏa dược trì, nguyên lý của Toại Phát Thương là đá lửa đập vào khấu hoàng, khi khấu hoàng bị kích khai lộ ra hỏa dược trì phía dưới, đồng thời đá lửa bắn ra hỏa tinh dẫn đốt hỏa dược trong dược trì. Sau đó hỏa dược lại thông qua nòng súng. Nhen nhóm phát xạ dược bên trong nòng súng, phát xạ dược bị thiêu đốt nổ tung, cuối cùng bắn ra đạn chì. Những việc này Vô Tấn đã rất quen thuộc, hắn cũng biết lượng hỏa dược cần sử dụng, hắn nhanh chóng cho hỏa dược vào, sau đó bỏ vào một viên đạn chì, độ lớn vừa vặn nhỏ hơn nòng súng một chút. Vô Tấn giơ súng nhắm ván gỗ, chậm rãi bóp cò, chỉ nghe tạch, một tiếng, ngay sau đó một tiếng oanh thật lớn, hắn kịp thời nhắm mắt trái lại, ánh lửa chói mắt trong dược trì bắn ra, dù hắn có chuẩn bị. Nhưng vẫn bị phản lực cực lớn đẩy lui hai bước, bả vai bị chấn đến đau nhức, lại nhìn tấm ván gỗ, viên đạn không có bắn trúng tâm bia, mà bắn trúng một chỗ trên bia hoàng hai thốn, tấm gỗ bị bắn ra một cái hố, lúc này hắn và tấm gỗ cách nhau 20 bước, ngoại trừ lực phản chấn hơi lớn ra, thanh Toại Phát Thương này cùng Toại Phát Thương đời sau của hắn là hoàn toàn đồng dạng, trên mặt Vô Tấn lộ ra vẻ vui sướng, không ngờ Trần Cẩm Đoạn lại lắc lắc đầu nói, công tử, ta ở ngoài thành thử qua, bắn xa nhất chỉ có 80 bước, hơn nữa quá 50 bước không cách nào bắn thủng ván gỗ, mặt khác, bỏ hỏa dược cùng nạp đạn cũng rất rườm rà, lúc hỏa dược cháy có ánh lửa chói mắt, không cẩn thận sẽ bỏng mắt, ta cảm thấy uy lực còn không bằng tên nỏ, điểm này trong nội tâm Vô Tấn minh bạch, lúc đầu súng mồi lửa cùng toại phát thương là không sánh bằng tên nỏ, nhưng trải qua cải tiến về sau, ví dụ như thêm rãnh nòng súng cùng hình thái lắp đạn, mặt khác có thể làm nòng súng dài hơn, cũng có thể đề cao tầm bắn, hơn nữa độ thuần thục của binh sĩ. Đương nhiên, những cái này có độ khó rất lớn, thêm rãnh súng nhất định phải lắp đạn từ phía sau, lắp đạn từ phía sau lại phải có lửa tự động, thời đại này tạo ra lửa tự động là nằm mơ, hơn nữa rãnh nòng súng cần kim loại có độ cứng rất cao, việc này cũng khó có thể làm được. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.